Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 106, thôn gia cũng không có lương tâm a. Cùng Konoha hợp tác. Yahiko đại ca, người thật quyết định sao? Akatsuki trong tổng bộ, thân trên còn bao lấy không ít băng vải thượng nhẫn cưu giúp có chút kinh ngạc nhìn xem Yahiko. Yahiko cười đập đập cưu giúp bả vai nói: Thương thế của ngươi không thành vấn đề chứ? Cưu giúp gật đầu một cái nói: Đây đều là bị thương ngoài da, thật sự thương thế chí mạng, đã bị cái kia tiền bối thần bí chữa lành. Vừa nói, hắn chỉ hướng bên trong nhà chính tại trong một cái góc vù vù đại thụy Madara. Yahiko lãm lấy cưu giúp bả vai nói: Hãy nghe ta nói, chúng ta lão sư nói cho ta biết, kia căn bản không phải cái gì tiền bối. Hả? Không, không phải tiền bối sao? Ừ, kia hình như là một cái tới từ Konoha tính cách phi thường ác liệt tiểu quỷ tới lấy. Nếu như không phải Jiraiya lão sư nói cho chúng ta biết, chỉ sợ ta cũng sẽ cùng ngươi một cái ý nghĩ. Cưu giúp sờ đầu một cái đối với. Đúng, Yahiko nói. Chúng ta đây nên làm thế nào cho phải đây? Hắn dù sao tại chúng ta gặp tập kích nguy nan thời cơ, ra mặt cứu dưới chúng ta không ít đồng bạn đây. Ta ra lệnh, đại Phật mệnh đều là hắn cứu được. Yahiko sờ cằm một cái, cười nói: Nếu như hắn thật như vậy muốn gia nhập tổ chức chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Nghe lão sư nói, người này tại Konoha thôn cơ bản trên đem trừ đệ tứ ở ngoài cao tầng đắc tội cái lần. Đại khái là tạm thời không dám trở về. Như vậy, nếu như cưu giúp ngươi thương không có gì đáng ngại nói, liền cùng ta, Nagato cùng một chỗ, đi Konoha đi một chuyến đi. Cưu giúp chỉ lỗ mũi mình, có chút khó có thể tin nói. Ta sao? Không phải là Conan cùng các ngươi đi không? Lúc này, cầm trong tay lấy thật dày một bản sổ sách, Conan từ cưu giúp sau lưng trong phòng đi ra. Khổ mở miệng cười nói: Ta hay là không đi, lại không bắt tay sửa sang lại xuống, sợ rằng không cần người khác lại tính kế cái gì châm đối với chúng ta âm mưu. Tổ chức chúng ta chỉ biết bởi vì là kinh tế sụp đổ chính mình giải tán a. Yahiko gãi đầu một cái, nói: Jiraiya lão sư lúc đi sau không phải để lại cho ngươi một khoản tiền lớn sao? Conan mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngữ tốc thật nhanh nói: Lần này hy sinh đồng bạn tiên tử, bị thương đồng bạn tiêu phí tiền thuốc thang, còn có Hanzo sau khi chết, hy vọng có thể gia nhập tổ chức chúng ta vũ nhẫn. Ta hôm nay tra xem bọn hắn sổ sách mới phát hiện, bọn họ ngày trước từ cũng không so với chúng ta tốt qua bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, Conan nhìn xem sắc mặt dần dần nghiêm túc Yahiko cùng cưu giúp, tiếp tục nói: Chúng ta thu nhập hội sẽ hạ thấp một tảng lớn, bởi vì là vũ tri quốc cảnh nội chiến cạnh tranh kết thúc. Konoha cùng Nham Nhẫn, Xa Nhẫn rời khỏi chúng ta cảnh nội sau, hiện nay có thể xác định, Nham Nhẫn cùng Xa Nhẫn đều không biết lại chúng ta sản sinh nhẫn cụ. Cho nên Jiraiya lão sư lưu lại khoản tiền kia, tạm thời nhìn còn có thể miễn cưỡng duy trì tổ chức thường ngày vận chuyển một đoạn thời gian. Lâu dài lấy hướng ngồi ăn núi không khẳng định là không có khả năng. Đây cũng không phải là một cái có chí vu thực hiện năm nước lớn hòa bình tổ chức phải có tình. Chẳng, Yahiko, Conan cùng cưu giúp quay đầu. Madara từng bước một hướng lấy mấy người đi tới, trong miệng lại phát ra thiếu niên thanh âm: Ngươi người này, không tiếp tục giả vờ lão tiền bối sao? Yahiko chỉ lấy Obito la to nói. Obito rất bất đắc dĩ mà buông tay một cái nói: Dĩ nhiên bái một cái hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa ban tặng. Các ngươi cái kia thành ngày nhìn lén nữ tắm đường lão sư đều đã nói cho các ngươi biết ta cũng không phải Uchiha Madara, vậy ta còn tiếp tục che giấu cái gì chứ? Mà còn, đối với đồng bạn, sẽ không có quá nhiều giấu giếm. Đối với, đúng, chứ, vừa nói, Obito hái dưới chính mình màu trắng tam câu ngọc mặt nạ, đem chính mình chân thực mặt mũi hiện ra ở mấy người trước mặt. Ta là Konoha đệ tứ Namikaze Minato, cũng chính là các ngươi sư huynh bộ hạ, Uchiha Obito. Đối với Akatsuki, mục tiêu phi thường đồng ý. Obito cười hướng Yahiko gật đầu một cái, lại cố ý tránh Konan mục quang. Ha ha, Obito ngươi hàng này, nhìn manga sau đó đối với. Đúng, Konan có bóng ma trong lòng đối với. Đúng, chứ, đối với. Đúng, đi, nói nhảm. Thần TM 6000 ức khởi bạo phù liên tục bạo tạc 10 phút. Cái này cần là bao lớn thù a? Cho nên nói ngàn vạn lần không nên đắc tội nữ nhân. Thật, Yahiko có chút bất đắc dĩ cười cười. Lại hướng lấy Obito đưa tay ra. Nói, lại là một cái so với chúng ta còn muốn tuổi trẻ tiểu quỷ a. Thực sự là, tuy nhiên cảm giác rất mất thể diện. Nhưng là tại nguy nan đang lúc, người ra mặt cứu vớt chúng ta rất nhiều đồng bạn sinh mệnh. Mà còn xuất hiện tại ba người chúng ta bên người thân. Lấy Uchiha Madara thân phận quát lớn đám kia lão gia hòa. Phần này đảm thức cùng thực lực, còn có quyết tâm. Akatsuki, hoan nghênh ngươi gia nhập. Yahiko cùng Obito nắm tay nhau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Obito nhìn khắp bốn phía, mở miệng hỏi, Nagato đây? Hắn không với các ngươi đi Konoha sao? Yahiko cùng Konan hai mắt nhìn nhau một cái, thở dài nói, hắn tư tưởng vẫn là không có mở ra, nói muốn suy nghĩ thêm xuống. Akatsuki trụ sở chính cao ốc một nơi đài cao trên, Nagato một thân một mình ngồi ở trên đất, cúi đầu mắt nhìn xuống lấy đắm chìm trong dương quang dưới đường nói. Đường đạo chi trên, lui tới dân thường so với trước nhiều không ít. Mấy cái kinh doanh thức ăn và đồ dùng hàng ngày cửa hàng mặt tiền đang tại xây dựng trong. Mấy tên Akatsuki đồng bạn tuần sát tại đường nói trên duy trì lấy trật tự. Ba cha, mẹ mẫu thân, ta kết quả, nên làm như thế nào đây? Nagato màu hồng tóc mái dưới. Một đôi Rinnegan trực câu câu có chút sửng sờ. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái là đồng bạn cân nhắc quá nhiều người một nhà. Từ nhỏ không có cha mẹ hắn, từ gặp phải Yahiko cùng Konan sau, lại một mực sinh hoạt tại Yahiko che chở cùng Konan chiếu cố bên trong. Hắn cũng một mực ở là lấy ba người chung nhau lý tưởng mà không ngừng cố gắng lấy. Nhưng lần này, tại lão sư bảo vệ dưới, chiến thắng những thứ kia không ai bì nổi địch nhân sau đó. Khoảng cách hòa bình khoảng cách gần như vậy dưới. Hắn lại bởi vì chính mình trong lòng kia lau không mất sẹo cùng cừu hận. Có chút chùn bước, ta nghĩ, ta có thể lý giải ngươi. Rất thống khổ đối với. Đúng, đi, Nagato quay đầu. Một người mặc lấy Akatsuki trường bào tóc ngắn thiếu niên chạm tại phía sau mình. Hắn liếc mắt nhìn trong tay thiếu niên màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Cùng hắn máu hai con ngươi màu đỏ. Tựa hồ minh bạch thân phận của hắn. Ngươi là, kia thiên hòa ngoại đạo huyễn ảnh cùng xuất hiện cái kia giả mạo Uchiha Madara đối với. Đúng, chứ, Obito gật đầu một cái, mở miệng đối với. Đúng, Nagato nói, Nagato, ngươi biết rõ ngươi đầu này tóc đỏ, đại biểu ý nghĩa sao? Nagato hơi sửng sốt, lúc này hắn còn chưa từng tỉ mỉ biết chính mình thân thế. Jiraiya tuy nhiên từ hắn màu tóc. Khác với người thường chakra lượng cùng cặp kia Rinnegan đại khái suy đoán ra hắn thân có Uzumaki. Nhất tộc huyết mạch, lại chưa từng hướng hắn nhắc qua. Obito mắt phải nơi xuất hiện Uzumaki trạng kẽ hở. Hắn tự tay từ trong lấy ra Jin chuẩn bị cho chính mình một kiện trung nhẫn chế phục bí danh. Hắn chỉ lấy bí danh phía sau cái kia màu hồng Uzumaki trạng đồ án. Nhẹ giọng nói, Uzumaki nhất tộc. Bộ tộc này nhẫn giả thân cụ cường đại sinh mệnh lực cùng đời đại tương truyền phong ấn thuật truyền. Thừa, bọn họ là Senju nhất tộc bà con xa, thân mật nhất đồng minh. Lấy Senju nhất tộc làm chủ đạo nhẫn tộc liên minh cuối cùng thành lập là Konoha ẩn phía sau thôn. Do Uzumaki nhất tộc thành lập qua chi quốc cùng cơn xoáy triều thôn cũng trở thành cùng hòa quốc. Cùng Konoha thôn quan hệ kiên cố nhất vững chắc đồng minh. Dù là cái này nước nhỏ đã tại sắp tới 20 năm trước Pochi hắn bốn nước lớn liên thủ diệt quốc. Konoha cũng vẫn không có quên đã từng đồng minh. Cái này đồ án, chính là Uzumaki nhất tộc tộc Huy. Obito chỉ Nagato tóc đỏ. Tiếp tục nói. Nghe nói, bộ tộc này nhẫn giả không có quá rõ ràng huyết kế giới hạn. Nhưng là tộc nhân tất cả là tóc đỏ. Sinh mệnh lực cường đại lại trường thọ. Nagato đứng lên, âm thanh run rẩy lấy nói. Ngươi là nói. Ta là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Obito gật đầu một cái. Tiếp tục mở miệng nói. Người chakra lượng muốn cao hơn nhiều Yahiko. Conan bọn họ đi. Chính ngươi không có suy nghĩ qua vấn đề này sao? Muốn biết rõ. Rinnegan. Có thể là không có khả năng mang cho ngươi tới loại thể chất này à. Nagato nhớ tới mẫu thân. Trước khi chết. Gắt gao nhìn chăm chú lấy kia hai cái Konoha nhẫn giả vác trên đồ án. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi Rinnegan đối với. Đúng. Trên Obito một đôi Seragon. Lớn tiếng chất hỏi. Vậy tại sao? Vì cái gì năm đó Konoha nhẫn giả hội. Sẽ. Giết chết phụ mẫu ta. Cái này khó nói chính là ngươi trong miệng Konoha nhẫn giả đối với đến nay chưa từng quên đồng minh. Thái độ sao? Obito thở dài. Nhẹ giọng nói. Qua trì quốc mất nước sau. May mắn còn sống sót Uzumaki tộc nhân phân tán đến các nước ẩn cư. Konoha rất nhiều trung nhẫn cùng hạ nhẫn căn bản là không có gặp qua Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Mà còn, người cũng biết đi, trong chiến tranh, Obito thật sâu nhìn Nagato liếc mắt. Hắn nhớ tới tự mình ở Minato Madara trong lúc, tại Kanabi cuộc chiến mấy lần trước chiến đấu nhiệm vụ trải qua. Chiến trường trên. Phi tiêu cùng Shuriken sẽ không bởi vì ngươi là thượng nhẫn cũng sẽ không đoạt đi ngươi sinh mệnh. Đang không có phân ra thắng bại trước. Đảm nhiệm cần gì phải địa phương đều là chiến trường. Ám sát cùng ngụy trang không lúc nào không có ở đây. Không có tiên hạ thủ vi cường giác ngộ. Liền rất có thể rơi vào bị nhìn vô hại dân thường giết chết kết cục. Mấy năm nay đáng chết chiến tranh. Bỏ ra các phe lập trường không nói. Nó bản chất chính là nước lớn giữa thông qua vài chục năm một lần chém giết thi đua. Tới lần nữa phân chia cái thế giới này thuộc về quyền A. Obito đảo mắt nhìn lấy chân dưới chỗ ngồi. Này lấy lợi khí giết người chế tạo lên quỷ dị thành trấn. Tiếp tục nói. Không có bất kỳ người là người thắng. Không có. Một khang nhiệt huyết là thôn của chính mình đi ra chiến trường nhẫn giả. Hoặc là an nghỉ tại chiến trường trên. Hoặc là mang lấy thân thể và trong tâm linh khắc đầy vết sẹo trở lại thôn. Sau khi trở về, đối mặt lấy những đồng bạn khóc thảm gia nhân hòa an ủi linh bi trên những thứ kia đã từng sinh. Động từng hàng tên, Obito đưa tay ra, đập đập Nagato bả vai nói. Ta tuy nhiên xuất thân từ Konoha, nhưng tin tưởng ta, Konoha các ninja thật cũng không muốn lại tiếp tục trải qua chiến tranh. Konoha bên trong. Có rất nhiều giống như ta ý nghĩ người. Tỉ như lão sư ta đệ tứ Hokage. Nhà đúng. Obito khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn xem Nagato nói. Người thật hẳn đi Konoha thân từ nhìn một chút. Có một người. Nhất định sẽ đối với ngươi rất cảm hứng thú. Ống kính chuyển đổi. Konoha thôn Namikaze trong nhà. Kết thúc một ngày bận rộn công việc Minato ngồi ở trước bàn ăn. Ôm lấy nhà mình càng ngày càng ra con trai ngốc trêu chọc lấy. Minato đã tại suy nghĩ. Có phải hay không nên cho tiểu Naruto xem xét một cái đáng tin một điểm lão sư. Từ nhỏ dạy dỗ. Không nhiên suy nghĩ một chút mười mấy năm sau cái kia hoàn mỹ dung hợp Kusinai xung động cùng. Mình ngốc bẩm sinh tiểu quỷ. Cong. Trước mắt một chậu phát ra lấy hơi nóng lại hiện ra màu xanh đậm cà ri cắt đứt Minato suy nghĩ. Người kết quả có hay không tại hãy nghe ta nói à? Hệ lấy tạp dề Kusinai có chút bất mãn mà nhìn chăm chú lấy Minato kêu nói. Ai? Ngượng ngùng. Mới vừa rồi đang suy nghĩ công việc sự tình. Đi thần. Ha ha. Kusinai kéo ra Minato đối diện bàn ăn dưới cái ghế ngồi xuống. Đột nhiên nghiêm trang đối với hắn nói. Đệ tứ đại nhân. Nha. Nha. Ngươi liền không nên như vậy gọi ta đi. Cảm giác mình trên đầu lơ lửng lấy một thanh Damerco. Kiếm Minato quả quyết bắt đầu nhượng bộ. Kusinai cong cả người lên. Đem đầu thăm qua đến. đột nhiên có chút lấy lòng nói. Lại nói Naruto cũng đã sắp 1 tuổi. Có thể thuê bảo mẫu tới chiếu cố hắn. Ngươi xem, có phải hay không cho ta an bài một ít nhiệm vụ cái gì? Nàng cầm lên một bên một cuốn sách nhỏ. Có chút rầu rĩ nói. Trước khi kết hôn, ta hàng năm cũng ít nhiều gì có thể tiếp 10 mấy cái nhiệm vụ đây. Có lúc sau đi phong ấn Madara giúp bọn hắn xong hữu nghị phong ấn thuật cũng sẽ có phong phú thù lao. Hiện tại ngược lại được. Từ gả cho ngươi sau đó. Nàng nhíu mày lại, hai mắt híp lại lấy nhìn về phía Minato. Tiếp tục nói, chờ sinh thời gian, đệ tam liền không bao giờ nữa cho ta bố trí bất kỳ nhiệm vụ. Người cũng vậy, đương trên Hokage sau đó mặc dù coi như mỗi tháng đều có cố định một khoản thu nhập. Nhưng là tỉ mỉ tính được, so với trước Tần Phồn ra nhiệm vụ thời gian thù lao ngược lại kiếm được còn thiếu. Cong, Kusinai bài căm phẫn thiết quyền gắt gao nện ở bàn ăn trên. Bị dọa sợ đến tiểu Naruto nhếch môi, nước mắt đã ngậm tại khóe mắt. Chúng ta như vậy đi xuống, nhưng là phải ngồi ăn núi không đây? Vô luận như thế nào, ít nhất phải cho đứa bé này góp đủ sau đó kết hôn chi phí đi. Minato một bên trêu chọc lấy sắp khóc con trai ngốc, một bên cười an ủi thê tử nói. Ta nói, áp lực không có lớn như vậy đi. Chúng ta kết hôn lúc, kỳ thực tỉ mỉ tính được mới hoa dự tính 2/3 đi. Cong, Kusinai thiết quyền lần nữa khảm tại bàn ăn trên. Minato phảng phất nghe được bàn ăn đang khóc thanh âm. Đó là bởi vì là buổi lễ hiện trường căn bản là duyên cớ a. Lão bản ngại lấy đệ tam cùng mặt mũi ngươi, mới hào sảng làm thành cái này loại nhượng bộ đây. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút a, đến lúc đó sau Naruto hắn, nhưng là ngươi con trai ruột đây. Kusinai một bộ lão nương đã sớm nhìn thấu ngươi bộ dáng khinh bỉ lấy Minato, đệ tam vì ngươi có thể đi cùng người ta nói, dù sao các ngươi chỉ là thầy trò truyền thừa quan hệ. Mà còn chính giữa còn có Jiraiya lão sư cái tên kia. Nhưng là ngươi đến lúc đó sau hội. Sẽ, bởi vì chính mình con trai hôn lễ đi bỏ mặt mũi cầu xin ưu đãi sao? Mắt thấy lấy Minato như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Kusinai tiếp tục bổ đao đạo. Mà còn, ta nghe nói gần đây Konoha mà giá đã bắt đầu phồng đây. Có thương nhân nói, bây giờ đang ở Konoha. Độn cái gì hàng hóa cũng không bằng mua đất đắp lầu tăng giá trị nhanh đây. Vạn 1-20 năm sau đó, nhà ở tăng tới thiên giới. Minato mặt đầy cười khổ nhìn xem đã thật sâu lâm vào chính mình tưởng. Tượng bên trong khốn cảnh không thể tự thoát ra được Kusinai. Đến lúc đó sau đứa bé này lại là một cái đần độn không hiểu nữ hài tử tâm ngu ngốc. Ân. Lớn lên Obito kia tên tiểu quỷ một dạng cả ngày kêu lấy ta muốn đương Hokage ngu ngốc. Chúng ta thân là cha mẹ lại không có tiền cho hắn mua một cái nhà con gâu phòng ở tử. Không được, ta tuyệt đối sẽ không cho phép cái này loại tương lai biến thành sự thật. Tiểu Naruto chính trợn to chính mình con mắt, đem mình ngón cái nhét vào trong miệng bú lấy nhìn xem mẫu thân làm chuyện ngu ngốc. Đột nhiên. Mẫu thân lại đấm một quyền đánh vào bàn trên. Nguyên bản sau lưng mái tóc dài màu đỏ từng luồng mà thổi ở trong không khí. Chờ đã, ta thật giống như, nghĩ đến một cái nhiệm vụ phi thường thích hợp ngươi. Oa oa, cơ trí như Minato, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái lấy quyền mưu tư phương pháp tốt. Tiếp đãi nhiệm vụ, ta đường đường một cái thượng nhẫn đi làm cái này loại nhiệm vụ thật không phải là dùng không đúng. Chỗ sao? Kusinai ôm lấy mới vừa không dễ dàng dỗ ngủ lấy tiểu Naruto. Có chút bất mãn mà nhìn xem Minato. Tại Minato đem Konoha cùng Akatsuki cái gọi là trao đổi học tập kế hoạch mang tính lựa chọn mà đối. Với, đúng, thê tử giảng thuật sau. Nàng đạt được đệ tử ý muốn nhất thời nghĩ ra cái này có thể không nhiệm vụ. Minato lắc đầu một cái. Mặt đầy đứng đắn nói. Akatsuki hiện tại đã chính thức thành là vũ tri quốc người lãnh đạo. Mà còn bọn họ thủ lĩnh. Cùng hắn hai tên đồng bạn. Giống như ta là Jiraiya lão sư đệ tử đâu. Ồ, tên kia tại vũ tri quốc cũng đã thu đệ tử sao?